bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 981, Thần Ma Bát Âm thăng cấp. Đánh lui Long Tiên, bản nguyên chí bảo mảnh vỡ. Bắt đầu từ hôm nay, ta liền vì ngươi chi chủ. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Trong chốc lát, Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm âm bỗng nhiên vang tận mây xanh. Tiên huy tươi sáng, dẫn đến vô số cầm sư không ngừng hâm mộ. Cửu Tiêu Hoàn Bội có chủ rồi. Là Sở Cuồng Nhân, hắn nhất định thành Cửu Tiêu Hoàn Bội chi chủ. Mà ở phía xa, một cỗ mãnh liệt sát ý đột nhiên bạo phát, khóa chặt lại Sở Cuồng Nhân. Chính là cái kia tóc vàng Long Tiên. Hắn thời khắc này sắc mặt âm trầm như thủy. Nhìn thoáng qua mặt đất kim giật thi thể về sau, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Giết ta Thần Long Đảo Long Tử. Sở Cuồng Nhân, người đây là tại muốn chết. Nói xong, hắn bóng người hóa thành một vệt kim quang hướng về Sở Cuồng Nhân bay vút đi. Cuồn cuộn long khí bạo phát, dung chuyển tứ phương hư không. Mọi người kinh hô, cho dù là Sở Cuồng Nhân mạnh hơn, nhưng đối mặt một cái tiên, nhất là trong long tộc tiên, cũng sẽ thúc thủ vô sách a. Chẳng lẽ, Sở Cuồng Nhân vừa trở thành Cửu Tiêu Hoàn Bội chi chủ, hiện tại thì phải bỏ mạng không thành? Cái này cũng cầm chủ sống được cũng quá ngắn đi. Vậy liền bắt ngươi đi thử một chút này cầm chi uy. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Chỉ thấy hắn 10 ngón đặt tại cầm trên dây. Bởi vì thất huyền cầm tâm chi thiên phú, hắn hiện tại cảm giác mình dường như cùng Cửu Tiêu Hoàn Bội đã hòa làm một thể, giống như không phân khác biệt, chui vào một cái không linh cảnh giới. Đón lấy, hắn 10 ngón trêu chọc, nháy mắt, rộng rãi cầm âm kinh động trời cao. Tóc vàng Long Tiên biến sắc, bóng người vừa lui lại lui, mà Sở Cuồng Nhân không có dừng lại. Hắn 10 ngón trêu chọc, ngày xưa sở học chi đế thuật Thần Ma Bát Âm bị hắn thôi động đến cực hạn. Mặc dù chỉ là đế thuật, nhưng ở Sở Cuồng Nhân thực lực hôm nay cùng Cửu Tiêu Hoàn Bội gia trì dưới, uy lực của nó vẫn vô cùng mạnh mẽ. Dù là tóc vàng Long Tiên cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Không chỉ có như thế, tại cùng Cửu Tiêu Hoàn Bội cộng minh cái này trong nháy mắt, hắn cảm giác mình đối với cầm đạo lý giải đang nhanh chóng tăng lên lấy. Đế thuật Thần Ma Bát Âm cũng đang không ngừng thăng hoa, dần dần lột xác thành tiên pháp. Giữa thiên địa, linh khí phun trào, đạo âm cùng cầm âm quanh quần, một cái chứng pháp chi ấn ngưng tụ. Sở Cuồng Nhân lại một lần nữa tự sáng tạo tiên pháp Thần Ma Bát Âm, lột xác thành tiên. Mọi người thấy đến âm thầm líu lưỡi, mà trở thành tiên pháp Thần Ma Bát Âm tăng thêm Cửu Tiêu Hoàn Bội, cái kia chỗ bạo phát đi ra uy lực càng là lên mấy cái cấp bậc. Khủng bố cầm sóng bao phủ thiên địa, khuấy động ở trong gầm trời. Phương thiên địa này, mọi âm thanh thất thanh, chỉ có Sở Cuồng Nhân cầm âm đang vang vọng. Nhật Nguyệt Sơn Hà, tại thời khắc này dường như đã mất đi quang mang. Trong mắt mọi người chỉ còn lại có cái kia một người. Một cầm, tại quấy càn khôn, Thần Ma Bát Âm, đại âm hy thanh. Sở Cuồng Nhân rất nhanh liền đem Thần Ma Bát Âm thôi động đến trí cao cảnh giới. Hắn chỉ chọn dây đàn, bỗng nhiên phóng một cái, thiên địa im ắng, cầm cũng im ắng, thế nhưng trong im lặng lại ẩn chứa cầm đạo chí lý, cùng cái kia khủng bố đến cực hạn, đủ để vỡ nát tinh thần rộng rãi cầm đạo bản nguyên chi lực. Tại chỗ cầm sư, đều ánh mắt đờ đẫn, dù là cầm quan, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh thán. Im ắng cầm âm bạo phát, đánh phía tóc vàng Long Tiên. Kinh khủng uy năng khiến tóc vàng Long Tiên nhịn không được đồng tử co rụt lại. Sau đó trên thân bộc phát ra hùng hậu tiên nguyên ba động. Kim Long Thuẫn, kim sắc long khí xen lẫn, hóa thành một mặt kim sắc thuẫn bài. Nhưng cầm âm đánh đi lên, lực lượng kinh khủng trực tiếp vỡ vụn kim sắc long thuẫn, đem tóc vàng Long Tiên cho cứ thế mà đánh cho thổ huyết. Không tốt, mau lui lại. Tóc vàng Long Tiên biến sắc, bóng người hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa bay vút đi. Đúng là bị Sở Cuồng Nhân đánh cho chạy trối chết. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Phải biết, đây chính là một cái tiên a. Hơn nữa còn là Long Tiên. Nhưng loại này cường đại tồn tại, vẫn như cũ không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ, vẫn như cũ bị hắn đánh cho chạy trối chết. Càng quan trọng chính là, Sở Cuồng Nhân bây giờ còn chưa có thành tiên, vẫn chỉ là một cái tiên chủng mà thôi. Ông trời ơi, nghe đồn người này có thể nghịch thiên phạt tiên. Ta vốn là tưởng rằng người khác nói ngoa, nhưng hiện tại xem ra, là thật, mẹ ấy, người này thực lực cũng quá kinh khủng đi. Nghịch thiên phạt tiên loại chuyện này cũng có thể làm đến. Cho dù là tiên cổ đạo thống toàn lực bồi dưỡng tiên chủng, chỉ sợ cũng không có thực lực như vậy đi. Chấm ngoặc kép, người này thật chỉ là cái kẻ ngoại lai sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, như là nhìn lấy một cái quái vật. Mà Tuyết Cầm Tâm, Thương Thiền Quyên các loại nữ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, không khỏi làm cảm mến. Khí chất siêu phàm, dài đến lại đẹp trai, thực lực càng là cường hãn. Dạng này tiên chủng, không có mấy cái nữ tử sẽ không động tâm. Lam Vũ ở bên cạnh nhìn lấy, không khỏi khẽ lắc đầu. Quả nhiên, công tử mị lực ở đâu đều là không thể chống cự. Chỉ tiếc, công tử một lòng hướng tới cao hơn cảnh giới tu hành. Đối với sắc đẹp loại hình tình hình, một mực không có hứng thú. Không phải vậy, Thương Khung đế quốc bên trong còn nhiều muốn cho hắn hiến thân. Hắn một câu, hậu cung giai lệ 3000, cũng bất quá dễ như trở bàn tay. Cái này cửu tiêu hoàn bội, uy lực không tệ. Sở Cuồng Nhân nhìn trong tay dần dần thu liễm tiên huy cửu tiêu hoàn bội cười nhạt một tiếng, này cầm đẳng cấp còn tại 3 đầu 6 tay oán Phật phía trên đây. Không chỉ có như thế, Sở Cuồng Nhân dùng toàn chi linh tiểu ái phân tích này cầm, phát hiện này cầm xa không chỉ là một kiện tiên khí đơn giản như vậy. Này cầm, chính là bản nguyên chí bảo mảnh vỡ một trong. Đây mới là nhất làm cho Sở Cuồng Nhân kinh ngạc. Bản nguyên chí bảo, tên như ý nghĩa, bắt đầu từ bản nguyên bên trong trực tiếp đản sinh ra bảo vật. So với tầm thường tiên khí cao cấp hơn nhiều lắm. Cho dù là tại cổ lão hoàn chỉnh trong tiên giới cũng là 10 phần hiếm thấy bảo vật. Hắn giá trị, không so hoàn chỉnh giao trì tiên kinh phải kém. Thậm chí càng hơn một bậc. Bản nguyên chí bảo mảnh vỡ. Có ý tứ, không nghĩ tới có thể có dạng này thu hoạch. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Cửu tiêu hoàn bội giá trị, so tưởng tượng còn muốn lớn. Tốt một bài thần ma bát âm. Cầm quan đi tới, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong đôi mắt đẹp lưu động vẻ tán thán. Cửu tiêu hoàn bội, cuối cùng có chủ rồi. Nàng nhìn thoáng qua cửu tiêu hoàn bội, trong mắt có không muốn, nhưng cũng vì thanh này tiên cầm có thể tìm tới một người chủ nhân mà từ đáy lòng cao hứng. Cầm quan tặng cầm tri ân, vô cùng cảm kích. Sở Cuồng Nhân hơi hơi hành lễ. Đây hết thảy bất quá là bởi vì cửu tiêu hoàn bội lựa chọn ngươi, mà ta chỉ là đưa nó đưa đến trước mặt của ngươi mà thôi. Cầm quan cười nói, đón lấy, cầm quan liền phân phát mọi người. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Lúc này, Tần Phong đi tới, quan tâm dò hỏi, nhưng cầm quan nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút đạm mạc. Từ nay về sau, ngươi liền từ đi đại sư huynh vị trí đi. Nàng không phải người mù, tại nguy nan trước mắt, ai mới là cửu tiêu hoàn bội trang chân chính có thể ủy thác trách nhiệm, phó thác tương lai người. Nàng nhìn đến nhất thanh nhị sở, nghe đến nơi này, Tần Phong sắc mặt xoát một chút biến đến trắng bệch. Hắn biết, sau này mình xem như xong, đừng nói cưới Tuyết Cầm Tâm, chỉ sợ về sau tại cửu tiêu hoàn bội trang địa vị cũng đem rớt xuống ngàn trượng. Đúng, nhưng hắn cô dám có lời oán giận, lại không dám ngỗ nghịch. Cầm quan mới là sơn trang chi chủ. Ở chỗ này, nàng chính là pháp chỉ. Không người có thể nghịch. Đón lấy, cầm quan nhìn về phía một bên Thương Thiền Quyên. Sắc mặt hòa hoãn không ít. Về sau, khác lão ở bên ngoài sông loạn. Cầm tâm còn chưa đủ thành thục. Ta cần một người thật tốt thay ta quản lý sơn trang. Thương Thiền Quyên sắc mặt sững sờ. Ngài không phản đối ta đàn. Ta chưa bao giờ phản đối qua đàn của ngươi. Chỉ là đàn của ngươi đi nhầm đường. Ta sợ ngươi không chịu nổi mới có thể đối ngươi càng thêm khắc nghiệt. Hiện tại xem ra, ngươi tu hành rất khá. Cho nên, trở về đi,